Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Cái này chẳng diện không rõ quen thuộc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm quầy bánh rốt cục nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Vị này khách nhân thật phi thường có trọng lượng, cao cao to to gần 1m9, toàn thân sung mãn giống như một viên cầu. Thể trọng đoán chừng tuyệt đối vượt qua 300 cân, nương tựa theo bàng bạc thân thể đẩy ra tầng tầng đám người. Chen đến quầy bánh trước mặt, người người này tại sao như vậy? Thật không lễ phép, không biết đến trước đến sau a. Thật là quá thất lễ. Ngoặc kép, nhưng là, đối với mọi người phàn nàn, vị này mập mạp cũng không để ý tới. Hắn xích lại gần quầy bánh hít một hơi thật sâu. Lập tức ánh mắt sáng lên. Chính là cái này hương vị. Tuyệt thế món ngon cuối cùng để ta có thể tìm được. Ta A Lần quả nhiên được thượng thiên chiếu cố. Lại say mê hít một hơi. Nuốt ngụm nước nói. Lão bản, người bánh nướng ta toàn bao. Hiện trường lập tức vì đó xôn xao. Mắc như vậy bánh nướng lại có thể có người toàn bao. Cái này cỡ nào có tiền a? Ta cảm giác hắn là bị hương vị mê đầu óc mê muội. Nếu như thanh tỉnh lúc tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy. Người này sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Ngoặc kép, huynh đệ, ngươi có phải hay không có nhìn giá cả bài? Thanh niên kia chỉ bên cạnh giá cả bài, nói, ngươi trước nhìn xem một cái này, $1000 bánh nướng. Ngươi xác định thật muốn toàn bao sao? Mập mạp nhìn sang, sững sờ, nói, $1000 một cái. Quả thật có một chút quý. Bất quá, nếu như có thể ăn vào dạng này tuyệt thế mỹ vị. Đắt nữa một chút cũng đáng giá. Lão bản, ta muốn toàn bao. Hiện trường lại ồ lên. Nghĩ không ra thật là có người dùng giá cao như vậy mua xuồng bánh nướng. Hơn nữa còn là toàn bao. Có ngay. Lâm Bắc Phàm cao hứng lên tiếng. Sau đó tay chân nhanh chóng phiên động bánh nướng. Tăng thêm tốc độ chế tác. Vừa khai trương bánh nướng toàn bộ bán ra. Thật là làm cho người rất cao hứng. Bây giờ tài liệu đại khái có thể làm 100 cái. Nói cách khác làm xong đơn này liền kiếm lời $10 vạn. Không tệ không tệ. Lâm Bắc Phàm tâm lý mừng khấp khởi, thầm nói ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Nữ chủ quán cùng Bạch Thanh Tuyết đều nhìn ngốc, đưa mắt nhìn nhau, $1000 một cái bánh nướng thật đúng là bán ra ngoài. Hơn nữa còn là toàn bao. Ngoặc kép, bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một thanh âm. Chậm đã, chỉ thấy một vị quần áo thân sĩ lão đầu ở hai vị cường tráng hộ vệ bảo vệ dưới. Chen vào thật dài đám người, đi tới quầy bánh trước mặt, nâng đỡ kính mắt nói, nơi này bánh nướng ta muốn hết, ngươi từ đâu đến trở về nơi đó a? Thầm nghĩ trong lòng, may mắn không có tới muộn, bằng không thì cái này kỳ ngộ liền bỏ qua. Mập mạp sững sờ, có chút tức giận nói, lão đầu ngươi là ai? Ngươi không biết chen ngang đáng xấu hổ sao? Nơi này bánh nướng đã bị ta bao xuống. Hẳn là ngươi từ đâu tới đây liền về lại nơi đó. Vị này thoạt nhìn rất lịch sự lão đầu cũng không tức giận. Cười híp mắt nói, vạn vật đều có giá. Ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Lão già ta chỉ thích như vậy bánh nướng. Ngươi không phục còn có thể thế nào? Hơn nữa người trả giá cao được. Lão bản, ta ra $2000 một cái. Mua xuống ngươi nơi này tất cả bánh nướng. Lão đầu tử nói lời kinh người. Hiện trường người đều bị kinh hãi. $2000 một cái. Người này đúng là điên. Vừa rồi $1000 một cái ta đều cảm thấy rất quý rất quý. Kết quả còn có thể đem giá cả đánh dấu đến 2000. Trời ạ, không phải liền là mấy cái bánh nướng sao? Cần thiết hay không? Là ta không hiểu rõ thế giới này? Hay là thế giới này quá điên cuồng? Ngoặc kép, mập mạp tức hổn hển. Lão đầu, Ngươi thật vô sỉ, ngươi đây là phá hư quy tắc. Lão thân đầu đắc ý nói, ta liền ưa thích, ngươi có thể làm sao? Mập mạp tức giận đến toàn thân run rẩy. Tất nhiên ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Lão bản, ta ra giá 2.500 đô la Mỹ một cái, bao xuống ngươi nơi này tất cả bánh nướng. Hiện trường lại ồ lên. Hoa, giá tiền này làm sao còn có thể tăng lên? Vì ăn bánh nướng cần thiết hay không? Hai người đều điên, ngoặc kép, lão thân đầu khinh bỉ nói. Tiểu mập mạp, mới 2.500 đô la Mỹ, ngươi liền muốn đem ta đuổi. Ngươi còn non một điểm, ta ra 3.000 đô la Mỹ, có bản lãnh ngươi theo a? Tốt, vậy ta ra 4.000 đô la Mỹ, ta hôm nay liền cùng ngươi đòn khiêng lên. Mập mạp thề không bỏ qua, vậy ta liền 5.000 đô la Mỹ. Lão gia tử ta cái khác không nhiều, liền là nhiều tiền, vậy ta ra 6.000 đô la Mỹ. Ngoặc kép, hiện tại không chỉ có là mỹ thực chi tranh, vẫn là hành động theo cảm tính. Hai vị này đều là siêu cấp kẻ có tiền. Một cái vì ăn không tiếc trả bất cứ giá nào, một cái vì gọi là khí vận càng là quyết không bỏ qua. Ở hai người cạnh tranh phía dưới, giá cả liên tục tăng lên, không đến chốc lát đã đột phá 1.000.000 đô la Mỹ. Đối với cái này tràng diện, Bạch Thanh Tuyết không rõ cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải bình thường nhà bọn hắn bán quảng cáo thời điểm, những cái kia ngàn ức tập đoàn biểu hiện sao? Làm sao đều làm đến nơi đây? Hiện trường người đều nhìn chết lặng. Nguyên lai cảm thấy 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng đã là thiên giới, sẽ không có người mua. Hiện tại mới phát hiện 1.000 đô la Mỹ một cái thật không quý. Giá cả đều phá vạn, có thể sử dụng 1.000 đô la Mỹ ăn vào giá trị hơn vạn bánh nướng, thật không mắc chút nào. Còn tiện nghi, rất nhiều người đều trong lòng hối hận, sớm biết vừa rồi liền mua mấy cái bánh nướng ăn một chút, không giống hiện tại liền khối cạn bã đều ăn không đến. Hiện tại không lo bánh nướng không bán ra được. Lâm Bắc Phàm quay đầu hô một tiếng, Alice, còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải dự định cùng ta học làm bánh nướng sao? Còn không mau tới trợ giúp, vừa làm vừa học. Alice là nữ chủ quán danh tự. À, tốt, Alice hưng phấn nói, lão bà, làm phiền ngươi giúp ta bỏ bọc. Lâm Bắc Phàm lại hô một tiếng, hừ. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều lên tiếng, sau đó có chút tiểu hưng phấn đổi lại quần áo lao động. Đây là nàng lần đầu làm loại chuyện này, cảm giác thú vị phi thường. Rốt cục, làm giá cả bão tố đến 3.000.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng lúc, vị kia mập mạp rốt cục không cam lòng thua trận. Lão thân đầu lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đối với mập mạp mà nói, những cái này chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. 3.000.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng, cuối cùng đoán chừng phải bỏ ra 300.000.000. Cái này giá cả đã đủ cao, cân nhắc nhiều lần từ bỏ. Nhưng cái này đối với lão thân đầu mà nói, đây là khí vận chi tranh, tuyệt không nhường nhịn. Coi như một cái bánh nướng thét lên 100.000.000 đô la Mỹ một cái, hắn cũng tuyệt không nhăn lông mày. Bởi vì bỏ ra càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều. Đáng tiếc đối thủ không góp sức a, hắn nghĩ cho thêm chút tiền đều không được, bởi vì khả năng này dính đến Bạch Thanh Tuyết đối với Lâm tiên sinh khảo nghiệm. Ít nhất phải diễn chân thực, không thể khiến người ta nhìn ra. Lão bản, ngày mai còn ở lại chỗ này bán bánh nướng sao? Mập mạp mong đợi hỏi, tâm lý lại thầm nói, hôm nay ăn không được không quan hệ, ngày mai ta thật sớm đến. Sau đó toàn bộ bao xuống. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ngày mai ta không đến, ta chỉ là ở nơi này làm một ngày công việc mà thôi. Bất quá Alice học xong ta tay nghề, vị đạo cũng không tệ, ngày mai ngươi có thể qua tới nếm thử. Tốt, vậy ta ngày mai lại đến. Mập mạp cao hứng rời đi. Trong lòng của hắn, mặc dù là người khác nhau, nhưng đều là cùng một cái quầy bánh, vị đạo còn có thể kém đến bao nhiêu? Thật không nghĩ tới, hắn đi lần này lại vĩnh viễn bỏ qua, hối hận suốt đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.